Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, trang 412. Bọn họ cũng không có ý thức được chính mình hiện tại đầu óc trung tưởng đồ vật cùng bọn họ phía trước nhất quán theo như lời đến tột cùng có bao nhiêu không khỏe. Ở bọn họ trong miệng, Vô Mặt cơ hồ là một cái không có bất luận cái gì ưu điểm người. Chính là một khi đã như vậy, kia bọn họ làm gì còn muốn như thế chờ đợi Vô Mặt huấn luyện tân binh đâu. Này đàn gia hỏa làm gì? Tảng sáng các thành viên nhìn những cái đó vô lễ nghị viên, sôi nổi không đứng được, muốn xông lên đi đem bọn họ vây lên. Mà đúng lúc này, Tần Đường một câu đưa bọn họ cấp chấn xuống dưới, ai đều không được đi. Khiến cho Trúc Minh Nguyệt Trinh hắn một người ở kia ngốc, ai dám đi, liền đánh gãy hắn chân. Tần Ma Vương uy lực vẫn là cường. Những lời này qua đi, ở đây người tức khắc an phận thủ thường, không ai lại ý đồ xem náo nhiệt. Nga, Lý Phi Vãn nhìn Tần Đường hành động, nở nụ cười, như thế nào loại này thời điểm một hai phải cố tình làm hắn một người làm quyết định. Không quan hệ, ta tin tưởng hắn. Tần Đường chẳng hề để ý nói, tim đập lại hơi hơi nhanh hơn, không có người phát hiện. Tần Đường tay cũng lặng lẽ nắm ở cùng nhau, móng tay cơ hồ moi vào chính mình trong lòng bàn tay, Trúc Huyền Nguyệt đầu choáng váng. Hiện tại tưởng đồ vật luôn có chút cố hết sức, bất quá nàng nhìn trước mắt này mấy cái không biết chết tử tế một viên, lại nhìn đỉnh đầu những cái đó camera. Đầu đột nhiên liền thanh tỉnh một chút, chúng nó đều đến từ chính nào đó hiện tại đang ở tự bế gia hỏa, ngươi cười đến như vậy vui vẻ làm cái gì? Tiểu Bạch ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai nói, nếu này đàn các nghị viên nếu là hướng hải cách đặc quốc cao tầng hội báo ngươi hiện tại tự tiện tổ kiến quân đội sự tình, như vậy ngươi liền xong rồi, ngươi hay là không có ý thức được điểm này sao? Còn cười, hội báo liền hội báo bái, ta luôn luôn dám làm dám chịu. Trúc Huyền Nguyệt nhẹ nhàng bâng quơ nói, bất quá Tiểu Bạch, ta vừa nhìn thấy này đó các nghị viên nhưng thật ra đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, ta ca hắn trước kia luôn là bị này đàn gia hỏa nhóm mắng chửi đi kia, nhưng thật ra nhắc tới khởi cái này, Tiểu Bạch liền yên lặng cúi đầu, ta nhớ rõ trước kia ngươi ca còn ở thời điểm hắn động bất động đã bị những cái đó bọn quan viên kêu lên đi. Đám kia bọn quan viên thích kêu lên một đám người vây quanh ngươi ca, đối hắn các loại thảo phạt, bọn họ không phải nói ngươi ca cái này làm không tốt, chính là nói hắn cái kia làm không tốt, đôi khi thậm chí ngươi ca sau khi trở về còn muốn viết một đống phê bình kiểm điểm, phê bình kiểm điểm. Trúc Huyền Nguyệt hơi hơi gợi lên lông mày, ta ca loại này đệ tử tốt, cư nhiên còn sẽ viết loại đồ vật này. Đúng vậy, Tiểu Bạch nói, ngươi ca nhưng thật ra không để bụng cái này. Bất quá mỗi lần này đó bọn quan viên mỗi lần đem hắn kêu lên đi đều sẽ chậm trễ rất nhiều sự. Hơn nữa, bọn họ ngầm chơi một ít thủ đoạn nhỏ cũng thực ghê tởm. Ngươi ca có đôi khi cũng không muốn đi. Khá vậy, không thể không đi. Đúng vậy, ta biết. Trúc Huyền Nguyệt gật gật đầu, ta ở truyện tranh thượng nhìn đến qua hắn bị mắng kia một màn, đại khái đoán được một chút, những cái đó phê bình Vô Mặt bọn quan viên từng cái thoạt nhìn đều chính nghĩa lẫm nhiên, hình như là ở cùng cái gì tà ác thế lực đối kháng giống nhau, mà Vô Mặt thường thường đều ăn mặc kia thân đáng sợ áo giáp, độc chiến quần hùng, thoạt nhìn phá lệ có truyện tranh tà ác đại vai ác bộ dáng, này ở truyện tranh trung thường thường sẽ bị hình dung thành hải cách đặc quốc một đám có lương tâm quan viên tập thể đối kháng Vô Mặt. Cảnh tượng, những cái đó chính nghĩa lẫm nhiên quan viên, không thiếu có bị khải phong phái quá khứ người, dùng chính khí lẫm nhiên thái độ đi răn dạy một cái, thanh danh không tốt, rồi lại tuyệt đối sẽ không đối bọn họ ra tay ra hỏa. Đây là một bút cỡ nào ổn kiếm không bồi mua bán, ai nhìn chỉ sợ đều sẽ tâm động, Trúc Huyền Nguyệt. Đêm này đàn bọn quan viên tâm tư sở thật sự thấu triệt. Chỉ sợ cho tới bây giờ, bọn họ còn đem Vô Mặt đương thành bọn họ chính mình sở hữu vật, Vô Mặt đã từng làm hạ quá chiến tích. Bị bọn họ đoạt, Vô Mặt đã từng nghĩ ra được điểm tử, bị bọn họ trộm dùng. Vô Mặt chưa từng có đã làm sai sự, bị đẩy đến trên đầu của hắn, này 10 năm tới vẫn luôn là như thế, bọn họ liền giống như một đám bị chiều hư hài tử, chỉ biết khóc nháo hướng đại nhân đòi lấy kẹo, nhưng lại trước nay cũng không từng tự hỏi, này đó kẹo đều là từ đâu nhi tới, bọn họ chỉ biết căm hận không hề cho bọn hắn kẹo người kia, ở Vô Mặt tồn tại thời điểm. Bọn họ khả năng coi thường Vô Mặt vài thứ kia, chính là ở Vô Mặt đã chết lúc sau, bọn họ mới phát hiện Vô Mặt đã từng lưu lại hết thảy có bao nhiêu quan trọng. Bọn họ ở Vô Mặt đã chết lúc sau, nhất định rất tưởng niệm hắn đi. Trúc Huyền Nguyệt khóe miệng ý cười dần dần biến lãnh, chính là hiện tại liền tính bọn họ kêu lại. Lớn tiếng, lại có ai sẽ đem bọn họ muốn kẹo cho bọn hắn đâu. Này đó các nghị viên hô nửa ngày lúc sau, ẩn ẩn cảm thấy có như vậy một tia không thích hợp, nơi này quá bình tĩnh, dĩ vãng bọn họ lại đây thời điểm. Vô Mặt nhất định sẽ tự mình ra tới tiếp đãi bọn họ, cứ việc đôi khi trên người hắn dính máy móc vấy mỡ, đôi khi dính đáng sợ vết máu, nhưng hắn chung quy đều sẽ tự mình tiến đến nghênh đón. Này đàn các nghị viên đúng là đoan chắc Vô Mặt điểm này, bọn họ ai đều biết. Vô đối mặt hải cách đặc quốc cực kỳ trung thành. Ở trên cổ hắn vẫn luôn xoắn một cây dây thừng đem hắn chặt chẽ bó trụ. Chính là lúc này đây không? Giống nhau, bọn họ đều tới này gần 5 phút. Mắng cũng mắng có chút mệt mỏi. Như thế nào Vô Mặt? Vẫn là không có xuất hiện đâu. Chung quanh những cái đó người nghèo nhóm ánh mắt càng ngày càng kỳ quái, ban đầu thời điểm. Này đàn các nghị viên còn dám dùng xem hạ đẳng người ánh mắt nhìn bọn họ. Chính là dần dần, những cái đó ánh mắt lại bắt đầu làm cho bọn họ như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, bên cạnh tường không rõ, chỉ là một đám ăn mặc rách nát người. Vì cái gì sẽ làm bọn họ có loại cảm giác này? Bọn họ không biết chính là, đây là bởi vì chung quanh người xem bọn họ ánh mắt mang lên một tia sát khí, này đàn tảng sáng thành. Viên đã không xem như phía trước mau đầu tiểu tử. Hết chương.